Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373. Chương 373. Thanh Sam cầm kiếm, ai là hùng? Bầy đường trùng điệp thở dài. Cái kia Bạch Khởi xong, mà Dương Yên tựa hồ cũng có chút cảm thấy quá mức. Mình cùng người sư đệ này cũng không phải thâm cừu đại hận gì, chẳng qua là mình mất đi mặt mũi mà thôi. Nếu như Bạch Khởi chạy về đi nhất định có thể truyền tin. Nhưng mình vừa mới như thế một cuống họng, lại là triệt để đoạn tuyệt hắn thoát đi khả năng. Sắc mặt hắn không khỏi cứng đờ. Đây coi như là mua dây buộc mình a. Lại vừa quay đầu, nhìn thấy Lý Điền, vị kia đánh bại hắn địch nhân bây giờ nhìn xem hắn, trong mắt cũng là lộ ra khinh thường. Lý Điển gặp hắn nhìn qua, chính là lạnh hừ một tiếng. Tiểu nhân gây nên, ta chỗ khinh thường. Kiếm tiên tiền bối uy chấn đạo tông, uy chấn giang hồ, ta rất là kính đã lâu. Không nghĩ tới lại có ngươi dạng này đồ đệ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Dương Yên là có chút hối hận. Đám người đang nghĩ ngợi thời điểm, hai tên khuyển nhung cự nhân đã đuổi theo. Bên trái người khổng lồ kia xem xét mạnh bà, chẳng qua là nhịn không ở ngẩn người. Đẹp, thật đẹp, cho dù khuôn mặt cứng ngắc lại một chút, nhưng không che đậy dáng người, màu da còn có khí chất. Hắn đưa tay liền hướng mạnh bà chộp tới, một cái khác cự nhân thì là gầm rú lấy. Lang Nha Bổng trực tiếp hướng Hạ Cực đập tới, trước đánh cho tàn phế lại nói. Mạnh bà che dù, hiện ra vừa đúng kinh hoàng, nàng lui về sau nửa bước, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì đây chính là phu quân sân khấu. Mà Hạ Cực tiến lên một bước, bàn tay hắn cái kia một thanh bình thường kiếm có chút giơ lên, tựa hồ là vì gác ở trên vai, mà thuận tiện kích thích từ thiên rơi đập Lang Nha Bổng. Phía bên phải khuyển nhung cự nhân chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng đánh thẳng tới. Lực lượng này mang theo mình Lang Nha Bổng trở về vung đi, không cách nào khống chế. Bành, cái này Lang Nha Bổng trực tiếp vung đánh vào hắn đồng bạn trên mặt. Trong một chớp mắt, người khổng lồ kia mặt liền bị một gậy này tử cho đập bể, như là con nhím, máu chảy ồ ạt. Lực lượng này còn không cuối cùng, vậy mà trở về tiếp tục mà đi. Cái này khuyển nhung cự nhân ngây dại, gắt gao níu lấy không có buông tay. Sau một khắc chính là Lang Nha Bổng trước quỳ đất, hắn đi theo té nhào vào Lang Nha Bổng bên trên. A, một tiếng rú thảm, cái kia khuyển nhung cự nhân cũng đã chết. Thiếu niên kiếm chưa ra khỏi vỏ, liền là như thế một cái vô cùng đơn giản, thậm chí ngay cả công kích hoặc là phòng ngự đều chưa nói tới động tác. Hai cái khuyển nhung cự nhân giống như mê muội bình thường. Chết rồi, chết với mình binh khí phía dưới. Nơi xa đám người đại não lập tức trống rỗng. Một màn này đơn giản ma huyễn, bởi vì ai cũng không biết phát sinh cái gì. Mưa xuân bên trong, mạnh bà che dù, đứng tại hẻm núi cửa vào, nhìn xem nàng nam nhân thanh sam đi xa. Hắn đi không vui, tựa như là người bình thường đi vào trong mưa, không có phá thể cương khí, cho nên nước mưa ướt hắn đầu tóc quần áo. Mạnh bà vội vàng chạy tới, đem ô giấy dầu đưa về phía kiếm khách. Hạ Cực lại là đẩy một cái, sau đó hai người chính là vai sóng vai cùng đi. Nơi xa đám người, cỏ, muốn hay không a, lúc này còn vung thức ăn cho chó, nữ nhân kia hội cản trở. Đúng vậy a, mặc dù không rõ phát sinh cái gì, nhưng vị này Bạch Khởi đạo hữu tựa hồ không đơn giản a. Chỉ bất quá mang theo nữ nhân này, Lý Điển cực kỳ xác định tiếp lời đến. Bạch Khởi, hắn cực kỳ liền không đơn giản. Sư chất, chuyện gì xảy ra? Lý Điển vội vàng nhẹ giọng thanh bẩy ngày trước luận võ sự tình nói một bàn. Cách 300 mét, một kiếm bại hắn. Lão đạo sĩ kia càng nghe con mắt càng sáng. Có hy vọng a, thế là hắn vội vàng hô to. Bạch Khởi, khác quản nơi này, chạy mau, trở về nói cho kiếm tiên nơi này phát sinh hết thảy. Nhân đồ có chút đoán không được, hắn phất phất tay, lại là 6 cái khuyển nhung cự nhân liền xông ra ngoài. Sau đó hắn vỗ chỗ ngồi, vặn vẹo uốn éo thân thể đứng lên, nắm lên gọt cốt đao, tại phù thu nguyệt cổ nhẹ nhàng mở cái vừa đúng lỗ hổng. Tiến tới từng ngụm uống lên, đạo cô gắt gao nhắm mắt lại, nàng bị điểm huyệt đạo, không cách nào động đậy cũng vô pháp nói chuyện, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận cái này nhục nhã. Nhẫn thụ lấy cái này thấp tráng dị vực cừu nhân tại trên cổ mình cắn. Hút lấy máu, theo huyết dịch tràn vào, nhân đồ sắc mặt hồng nhuận rất nhiều. Toàn thân tản mát ra một cỗ khí thế đáng sợ. Sau đó hắn sải bước đi vào trong mưa, theo sát tại cái kia 6 cái khuyển nhung cự nhân sau lưng. Nước mưa chưa tới hắn bên ngoài thân, chính là bị chấn khai. Ánh mắt của hắn bên trong, kiếm khách cùng thiếu nữ dừng lại. Thiếu nữ che dù, mỉm cười mà tràn ngập ngọt ngào nhìn xem mình nam nhân. Hạ Cực tiến lên một bước, nghênh tiếp 6 tên khuyển nhung cự nhân, 7 đạo bóng dáng trong nháy mắt giao thoa, thon gầy kiếm khách bị dìm ngập, cơ hồ là 2-3 cái hô hấp thời gian, 5 tên khuyển nhung cự nhân lại là lẫn nhau đánh trúng vào đối phương, mà chết thảm tại chỗ, 1 tên khác cự nhân tương đối thông minh, thế mà nửa đường vòng vo cong, quấn sau hướng về cái kia mạnh bà mà đi, thiếu nữ y nguyên che dù. Tràn ngập lòng tin xem lấy cái kia đạo có thể cho mình vĩnh viễn yên tâm bóng lưng. Có hắn tại, nàng cái gì đều không cần làm. Nặng nề lang nha bổng xé rách nước mưa, gào thét lên hướng thiếu nữ đánh xuống. Đúng là nửa điểm cũng không lưu lại tình. Cái kia khuyển nhung cự nhân nhảy lên thật cao, trong lúc biểu lộ còn lưu lại sợ hãi cùng dữ tợn, cùng trả thù tính khoái hoạt. Siêu. Hạ Cực phải giơ tay lên, một đạo bóng xám bắn ra, trực tiếp xuyên qua cái kia khuyển nhung cự nhân huyệt thái dương, lại từ bên kia sâu ra, mang theo cả người hắn giữa không trung chuyển cái ngoặt, trùng điệp khoảng cách thiếu nữ còn có chút khoảng cách địa phương, mang theo nước bùn bắn ra bốn phía, đó là vỏ kiếm, hắn chỉ là hất lên vỏ kiếm, liền giết một người. Hắn vung vỏ kiếm cũng không phải là bởi vì hắn cần xuất kiếm, mà là bởi vì hắn nữ nhân yêu mến thụ uy hiếp. Mà trước mặt hắn còn có nhân đồ, ra vỏ kiếm lại không trói buộc. Hạ Cực xài bước đi lên phía trước ra, nhân đồ thần sắc lạnh lạnh, hiển nhiên từ một lần kia vung trong kiếm nhìn xảy ra chút cái gì. Nhưng hắn vẫn là cực kỳ tự phụ. Cái này thiếu niên thân phận hắn tại mọi người nói chuyện bên trong đã biết được. Bất quá là cái hậu sinh vãn bối. Hắn liền phù thu nguyệt cùng tử kiếm tiên cái này các cao thủ. Đều có thể rằng co bất bại. Huống chi cái này thiếu niên. Coi như lại nhiều kỳ ngộ. Lại như thế nào? Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Hạ Cực tốc độ vậy càng lúc càng nhanh. Hai người từ 3.000 mét. Bên ngoài đi tới, tốc độ so chạy còn nhanh hơn, lại tại 3.000 mét, trung điểm sắp gặp nhau, nhân đồ cười gằn, tại khoảng cách còn có hơn 10 mét, lúc, hắn mãnh liệt thấp người, đạp mạnh mặt đất, chân khí bành trướng mà ra, mang theo hắn giống như một viên to lớn đạn đạo bắn ra, gọt cốt đao bên trên lực lượng ngậm mà không phát. Khuyển nhung lão tổ đã từng cướp đoạt đông đảo dị vực môn phái. Trong đó có huyết sát cung, huyết đao môn, mà thiên túc tan hai nhà sở trường. Đem công phu này ban cho nhân đồ. Nhân đồ khổ luyện cái này hai pháp. Thậm chí còn đi Tây Di Ma địa dung hợp, huyết ma. Trở thành chân chính bất tử nhân đồ. Mà tại sát kiếp bên trong, thuận theo thiên mệnh. Hắn lực lượng cùng thực lực lại đến tầng lầu, hút máu khôi phục, nuốt cường giả máu thì khỏi mạnh, cho nên phù thu nguyệt cùng tử kiếm tiên mới không phải đối thủ của hắn. nhưng hắn là nhân đồ, không phải não tàn, cho nên hắn trước nuốt phù thu nguyệt máu, thực lực lại đề cao một chút, sau đó lớn tiếng dọa người, nhìn như muốn nhất kích tất sát, kỳ thật càng nhiều vẫn là thăm dò. Hạ Cực nhấc kiếm, ôm tiến hành theo chất lượng thái độ, một chiêu Bạch Vân kiếm pháp bên trong Bách chuyển thiên nhu sử ra ngoài. Đao kiếm đón lấy, nhân đồ chỉ cảm thấy mình một đao kia chém vào bông bên trong. Đang ngây người thời điểm, đối phương kiếm vậy mà thuận mình gọt cốt đao leo lên, trực tiếp đâm về phía mình mi tâm. Hắn hai mắt chừng trở thành trọi gà, vội vàng một cái thiết bản kiều, sau đó thuận thế đạp mạnh đất, hùng hồn chân khí từ bàn chân bắn ra, mang theo hắn như tên lửa sau này bắn ngược mấy chục mét. Giữa không trung hắn tay trái vỗ phía sau tinh xảo dương kim loại, phi đà tránh rơi, giống như một đầu ngang qua trời cao cự mãng, mãng miệng cắn về phía mưa kia bên trong kiếm khách. Thiếu niên bách chuyển thiên nhu kiếm thế còn chưa cuối cùng, lại là vừa nhấc, cái này vừa nhấc, tựa như tiên nhân giơ tay lên chỉ, ngăn tại mãng miệng, đoán trước nặng nề công kích tiếng vang không có xuất hiện. Phi đà như đá chìm biển lớn, giống như trang giấy mà làm, nhu thuận rơi vào Hạ Cực trước mặt, thiếu niên mãnh liệt hướng phía trước dẫm mạnh, chân đạp phi đà, cái kia phi đà liền không nhúc nhích tí nào, hàn chết tại mặt đất, phi không mà lên nhân đồ bị kéo lại, từ không một cái trình độ đồng hồ quả lắc, hướng mặt đất rơi đập, bành, hắn lượn quanh cái đường cong, trực tiếp nện ở bùn trong đầm nước, nước bùn đầy người, đầy bụi đất, nhân đồ xoay người mà lên, vận lực muốn kéo về phi đà, nhưng Hạ Cực dẫm lên, cái kia phi đà liền là không nhúc nhích tí nào, hắn chậm rãi vận lực, khí lực càng lúc càng lớn, kinh khủng lượng chân khí hoàn toàn quán thâu vào, vẫn là kéo không nhúc nhích, chỉ có phi đà xích sắt kéo căng thẳng tắp. Hạ Cực bình tĩnh nhìn xem hắn, bành, chói tai âm thanh bên trong, xích sắt lại bởi vì hai người lực mạnh xé đứt, nhân đồ sau này một cái lảo đảo, lật ngược hai cái té ngã, rất giống cái mất mặt thằng hề. A, Hạ Cực cái này thân thể mặc dù không thể nói chuyện, nhưng là có thể phát ra một tiếng nhẹ tiếng cười khẽ. Tiếng cười kia liền là tại chiêu cáo khắp nơi, ngươi quá yếu, chúng đạo sĩ còn có bị treo phù thu nguyệt, Tửu Kiếm Tiên đều nhìn thấy màn này, đại não trống không? Không phải, cái này trên giang hồ giả heo ăn thịt hổ rất nhiều người, ai cũng biết giấu mấy tấm át chủ bài, nhẫn vài câu lưu ngôn phỉ ngữ, nhưng cái này thiếu niên xuất thân thanh thanh không công, là kiếm tiên đệ tử, là một cái 15 tuổi thiếu niên, tên hắn gọi Bạch Khởi, hắn danh hào gọi Tiểu Kiếm Đế, đây là người trong giang hồ xem ở kiếm tiên trên mặt mũi cho. Hắn danh liệt sổ long bảng 106, còn kém rất rất xa Tửu Kiếm Tiên cùng Phù Thu Nguyệt Phong Vân bảng bên trên có bài danh. Nhưng bây giờ, một màn này, triệt để nghịch chuyển đám người quan niệm, làm sao có thể, không có khả năng, ai dám tin tưởng, không ai tin tưởng mình con mắt, tựa như là đang nằm mơ, trong mộng mới có tình hình như vậy, bóp một cái. Bị vây quanh một cái lão đạo sĩ nhịn không được nói. Tại là có người bóp hắn một cái. Hắn tỉnh, trong ánh mắt, mưa xuân bên trong, thanh sam kiếm khách đứng ở thiếu nữ trước đó. Thanh kiếm kia nghiêng nghiêng chỉ lấy mặt đất. Nước mưa từ trên lưỡi kiếm lăn xuống, hướng xuống sắp thành một chuỗi bức rèm, mà nhân đồ gãy mất phi đà, chống đỡ đao nửa quỳ ở phía xa. Toàn thân nước bùn, nhân đồ nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đã không ý nghĩ gì, không có thăm dò, huyết dịch từ trong lỗ chân lông chui ra, bao trùm thành một bộ hồng giáp. Hắn lần nữa bắn ra, hóa thành một đoàn hồng lưu tinh, mà cái kia thanh gọt cốt đao từ hai tay nắm, sát đó chính là đến Hạ Cực bên người. thân đao cuồng lên, chân khí, huyết khí, ma khí, dung hợp tại một đao kia bên trong, mang theo cuồn cuộn ba trượng một quyển hồng sóng. Nơi xa người thấy rõ ràng, truyền đến một tiếng kinh hô, hèn hạ, thật là hèn hạ, bởi vì một đạo hắc điện bỗng nhiên xuất hiện, mục tiêu lại là cái kia im lặng chống đỡ ô giấy dầu thiếu nữ. Cái này hắc điện liền là vừa vặn đâm bị thương Phù Thu Nguyệt cùng Tửu Kiếm Tiên Gian Vô Ảnh. Hắn một mực giấu ở trong bóng tối. Hiện tại cái này thời khắc mấu chốt nhất xuất thủ, không chút nào che lấp xuất thủ. Bất luận kẻ nào đều có thể cảm giác được hắn một kiếm này liền là chỉ lấy thiếu nữ kia mà đi. Ngươi cứu hay là không cứu, vô luận có cứu hay không, ngươi hội sẽ không phân tâm. Cao thủ tranh chấp, phân tâm, liền là chết. Mưa xuân xéo xuống, Mạnh Bà che dù, hơi cười tại môi nàng. Cái thế giới này, trong mắt nàng chỉ có cái kia thiếu niên một người. Có hắn tại, coi như đau đã đến trên cổ, nàng vậy không sợ, hắn nên làm cái gì? Đi đánh bại nhân đồ, tùy ý vợ mình bị giết, xoay người đi cứu thê tử. Sau đó hai người cùng nhau lâm vào hiểm cảnh. Vô luận như thế nào tuyển, đây đều là một đầu ngõ cụt. Phù Thu Nguyệt cùng Tửu Kiếm Tiên đều bị Gian Vô Ảnh gây thương tích. Lúc này nhìn người nọ, đều là lộ ra phẫn hận chi sắc, nhưng lại tràn ngập xem thường. Đánh lén có gì tài ba? Càng nhiều là lo lắng. Vị trẻ tuổi kia hội làm sao tuyển? Hạ Cực nắm chặt lại chuôi kiếm, nhẹ phun một ngụm khí, thiên ngoại kiếm đạo thiên ngoại phi tiên, 12 tầng lục tinh bí thức, một cái xoay người, hắn kiếm đã không thấy, người cũng không thấy, mưa xuân bên trong phảng phất một đạo tiên nhân hư ảnh. Hai tay áo nhẹ nhàng, đằng vân giá vũ, nhất kiếm tây lai, khí thế khóa chặt phía dưới, cái kia một đạo hắc điện trực tiếp bị chấn nhiếp rồi. Ngơ ngác mờ mịt nghiêng đầu, thậm chí quên mình nguyên bản muốn làm cái gì, quên trên tay mình còn đang nắm kiếm. Đây chính là thiên ngoại chi tiên chỗ đáng sợ. Xem tiên nhân chi kiếm mới biết phàm nhân chi kiếm nhỏ bé, một tích tắc này cái kia, Gian Vô Ảnh chỉ cảm thấy mình giống như cái ngước nhìn tinh không hài tử. Hắn là hài tử, mà cái kia thiếu niên là tinh không. Siêu. Đúng lúc này, một đạo ngang ngược mũi tên từ thiên bắn rơi, thẳng hướng Mạnh Bà phương hướng mà đi, mà nhân đồ đao sóng vậy tại Hạ Nhất Niệm theo sát mà đến. Hai đạo công kích, khiến cho Hạ Cực không cách nào thanh một kiếm này dùng toàn. Cho nên hắn đi tới Mạnh Bà bên người, tay trái nhất câu, mang theo nàng nhanh nhẹn bay khỏi, oanh, mũi tên rơi xuống. Không có xuống mặt đất trọn vẹn mấy trường, núi cao bên trên, một cái kim giáp bóng người tay cầm trường cung, đối xử lạnh nhạt quan sát, bành, sóng máu tại mặt đất chém ra một đầu hơn 20 mét dài rãnh sâu. Gian Vô Ảnh trốn qua một kiếp, nhưng vẫn là lòng còn sợ hãi thở phì phò, trừng lớn mắt nhìn dưới mặt đất, trong miệng lầm bầm, một kiếm kia, một kiếm kia. Một kiếm kia, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Trong ánh mắt, kiếm khách kia đã mang theo thiếu nữ bay xa. Che dù tựa như bồ coi anh. Siêu, một đạo huyết ảnh bắn ra. Nhân đồ công bên trên. Hạ Cực buông ra Mạnh Bà. Xuất kiếm nghênh kích, một cái giao phong. Mười mấy niệm bên trong. Đao quang kiếm ảnh, Gian Vô Ảnh cực kỳ do dự. Hắn vẫn cảm thấy mình là so Tiêu Giao Tiên càng có thiên phú người. Cho dù đánh lén, chỉ cần một kiếm một cái liền không sao. Nhưng bây giờ nếu như đi lên hai đánh một, há không là tự mình đánh mình mặt. Đến cùng có đi hay không? Mới nghĩ đến công phu, nơi xa quyết đấu đã kết thúc. Hạ Cực kiếm đinh vào nhân đồ mi tâm, trực tiếp xuyên qua, nhân đồ rú thảm lấy. Vùng vẫy mấy lần, sau đó liền bất động, chết hết. Gian Vô Ảnh nhìn lạnh cả tim, huyết ma sinh tồn lực cực mạnh. Nói một cách khác, người vô luận đâm nhân đồ chỗ nào, cho dù là trái tim, hắn đều không có việc gì, nhưng mi tâm liền là duy nhất chí mạng điểm, một kiếm liền chấm dứt nhân đồ. Gian Vô Ảnh sinh ra mãnh liệt cảm giác không chân thật. Hạ Cực giơ tay lên, kiếm lại chỉ hướng hắn, tay trái vẫy vẫy, ra hiệu tới. Gian Vô Ảnh thực sự nhịn không được, lên tiếng hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Hạ Cực không cách nào nói chuyện, tay trái lại vẫy vẫy. Gian Vô Ảnh không dám lên, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình nói câu kia, ta nếu là sớm đến Đại Chu 10 năm. Bây giờ nào có Tiêu Giao Tiên, loại lời này, đơn giản như cái ngu xuẩn. Đừng nói Tiêu Giao Tiên, liền là trước mặt cái này thiếu niên, nhìn hắn một kiếm kia, sao dám lại chủ động xuất thủ. Hạ Cực ngoác, Gian Vô Ảnh bắt đầu lui lại, Hạ Cực lại đi trước tiến lên một bước, Gian Vô Ảnh phi tốc lui lại, trực tiếp tránh nhập trong bóng tối. Mạnh Bà chạy đi lên, vì thiếu niên tiếp tục che mưa. Hạ Cực thắng, nàng liền đặc biệt vui vẻ. Bành, đủ, hơn ngàn mét cao trên sườn núi, cái kia kim giáp bóng người vậy mà trực tiếp tung càng mà xuống. Bành, mặt đất chấn động, hắn bẻ bẻ cổ, nắm lấy nhất phương không biết tên xương cốt chế tác trường cung. Hắn vừa xuất hiện, nơi xa vốn là đã mất hết đảm lược khí khuyển nhung cự nhân lại toàn đã có lực lượng. Kim giáp nam nhân mới xuất hiện, Gian Vô Ảnh lại lóe ra, đứng tại nam nhân sau lưng, cung kính quát lên, đại sư huynh. Mạnh Bà nhẹ giọng truyền âm, đây là khuyển nhung lão tổ Thiên Túc đại đệ tử đệ tam tôn. Hạ Cực nhìn xem nam nhân này, trong tầm mắt hiện ra tin tức, đệ tam tôn, ngũ giai sát kiếp truyền kỳ, khuyển nhung nhóm mấy năm này trưởng thành rất nhanh. Nói một cách khác, cho dù tại mình còn ở nhân gian niên đại đó, cái này đệ tam tôn cũng là siêu phàm. Kim giáp nam tử nhìn xuống Hạ Cực hỏi, các hạ xưng hô như thế nào? Hạ Cực, kim giáp nam tử nhíu nhíu mày, ta chính là Thiên Túc trong môn đại đệ tử. Đệ tam tôn, các hạ thế nhưng là xem thường ta, liền danh hào vậy không thông báo. Hạ Cực, Mạnh Bà mở miệng, phu quân miệng lưỡi có chướng ngại, chính là ta đến thay hắn dứt lời. Phu quân ta tên là Bạch Khởi, ngoại hiệu Tiểu Kiếm Đế, tại Đại Chu Sổ Long trên bảng xếp hạng 106 tên. Kim giáp nam tử nghe được, miệng, lưỡi có chướng ngại, năm chữ, là chấn kinh ngạc một chút, sau đó trong con người lộ ra vẻ tôn kính, cả người có tàn tật người, còn có thể trẻ tuổi như vậy thời điểm, luyện thành như thế thần công, làm sao có thể không khiến người ta kính nể. Về phần cái gì Đại Chu Sổ Long bảng, hắn cũng biết cái gì đồ vật, thế là cười ha ha nói, các người Đại Chu bảng xếp hạng thật là lừa đời lấy tiếng. Danh liệt hàng phía trước người cũng là không chịu nổi một kích. Xếp tại cuối cùng lại là như thế cường đại. Chuyện hôm nay, không bằng như vậy coi như thôi. Ta khuyển nhung cự nhân còn có 110 người. Ta cùng sư đệ đối ngươi. Ngươi chưa chắc là đối thủ. Nếu là thật sự tiếp tục giao thủ, lưỡng bại câu thương, không bằng dừng tổn hại ngưng chiến, tốt không? Hạ Cực nghiêng đầu nhìn xem bị vây quanh đám kia vô cùng đáng thương đạo sĩ. Nếu như hắn kiên trì muốn đánh, đám kia đạo sĩ đoán chừng liền không có. Lại quét quét nơi xa bị treo phù thu nguyệt cùng Tửu Kiếm Tiên. Đoán chừng vậy nếu không có. Huống chi, hắn muốn chỉ là thành danh, chỉ là vận chuyển vật chứa tư cách. Hiện tại tình hình này vừa đúng, Mạnh Bà lại tiếp tục nói, phu quân ta giết ngươi sư đệ, đến lúc đó các ngươi khuyển nhung không biết ngày đêm đến truy sát ta phu quân. Làm sao bây giờ? Đệ tam tôn cười nói, ngươi cái này tiểu nữ oa cũng có kiến giải. Mạnh Bà, chỉ bất quá, nhân đồ hắn tài nghệ không bằng người, chết liền là chết, thù này tự nhiên có người hội đưa lên sinh tử thiếp. lại tìm địa phương quyết đấu. Mạch bà, là ngươi sao? Đệ tam tôn, đổi thành ta, ta cũng vô pháp tại mấy hơi thời gian bên trong giết chết sư đệ. Cho nên không phải ta, không nói nhiều nói, như thế nào? Hắn quay đầu nghiêm mặt nhìn về phía thiếu niên, trong mắt lại không cái gì khinh thị. Hạ Cực nhẹ gật đầu, hắn mắt đã đạt đến, như thế vừa lúc, đệ tam tôn gật gật đầu, nghiêm mặt nói, Bạch Khởi, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi là nhân vật, chúng ta còn hội gặp lại. Dứt lời, hắn quay người, liền nhân đồ thi thể đều không quản. Sau đó một đám khuyển nhung cự nhân còn có núp trong bóng tối một chút khuyển nhung cao thủ. Chính là xoát xoát xoát theo sát cái kia kim giáp nam tử cùng một chỗ rút lui. Nơi xa đỉnh núi Lầu Các, Kim Linh Chi chính cầm siêu viễn trình kính viễn vọng nhìn xem một màn này. Xem hết về sau, nàng rơi vào trầm mặc, tựa hồ, bị đánh mặt, không, không chỉ là nàng bị đánh mặt. Qua đời thúc thúc cũng là mắt bị mù. Dạng này một người làm sao có thể xếp tại sổ long bảng 106. Chí ít thứ ba a. Thứ nhất là đường môn vị kia thiên tài cô nương, đường Hồng Ngư. Thứ hai vẫn là đường môn vị kia tương lai trung tâm chi chủ, đường Giác. Hai vị này nhưng cũng không tốt động. Vậy liền thứ ba a. Nàng nghiêng đầu liếc qua khải giáp khống tiểu tùy tùng, phân phó nói, viết lên, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.